Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 361 thuyền cứu nạn Maxim. Phốc, như là phun cái gì hột giống nhau. Rớt lại đem Ino phun ra. Người này trong cơ thể lôi điện chỉ còn lại có thuộc về ác ma trái cây nhất trung tâm kia một tia. Còn lại bộ phận đều bị rớt ăn, rớt bụ bẫm, rớt thực thỏa mãn. Đánh một cái no cách. Xem Ino ánh mắt giống như là đang xem một đầu heo. Này đầu heo hiện tại xác thật có điểm gầy. Nhưng không quan hệ. Một hồi hắn liền béo, gia hỏa này giao cho ngươi trông giữ. Đừng làm cho hắn chạy. Vivi nói, nàng cùng Yamato đi vào thần xã bên trong một cái sơn động. Trong sơn động kim quang lấp lánh. Thuyền cứu nạn Maxim liền ở bên trong. Tốt, tốt, tiểu tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, các ngươi đi vội đi. Ta tới nhìn hắn. Ngao ô, rớt vội không ngừng gật đầu. Nó vây quanh ở Ino bên cạnh. Mỗi khi Ino thể lực khôi phục một tia thời điểm, nó liền qua đi như là liếm kem giống nhau. Mỹ tư tư mà liếm một ngụm, nó là càng liếm càng vui vẻ. Ino lúc ban đầu còn tưởng đứng lên phản kháng. Nhưng thể lực vừa mới khôi phục một chút, liền sẽ bị ác ma trái cây chuyển hóa thành lôi điện. Sau đó này một tia lôi điện lại bị rớt ăn luôn. Liếm 7-8 khẩu sau, Ino một chút sức lực đều không có. Cả người xương cốt bủn rùn, mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, như là một con cá mặn. Rớt, mau tới đây, mang theo ngươi tù binh lại đây. Trong sơn động Vivi kêu nó, nga nga, tới, tới. Rớt kéo Ino, vui sướng mà bay đến Vivi bên cạnh, theo các nàng ánh mắt, nhìn về phía trước mắt kim sắc cự thuyền. Đây là Ino chế tạo ra tới. Chuẩn bị đi trước mặt trăng thuyền cứu nạn Maxim, này con thuyền vượt qua 100 mét trường. Không có hải thuyền phàm, ở nguyên bản hẳn là cột buồm vị trí. Trang bị một cái thật lớn cánh quạt, đuôi thuyền, thuyền hai sườn, cũng từng người phân bố lớn lớn bé bé. Hơn 10 cái cánh quạt thuyền cứu nạn Maxim bên trong hoàn toàn từ hoàng kim cấu thành. Thượng tầng khoang thuyền mặt bên có đỏ như máu thần tự đánh dấu. Chính diện là một cái khuôn mặt túc mục kim sắc người mặt. Vivi ở thân tàu bên trong nhìn nhìn. Thứ này kỳ thật không nhiều ít khoa học kỹ thuật. Khoang thuyền phía dưới thuyền mái chèo càng như là bài trí. Thực tế chủ yếu động lực là lôi điện. Thuyền cứu nạn Maxim dùng điện năng kéo bên trong máy móc kết cấu. Như là khí lưu giống nhau. Cấp thân tàu cung cấp động lực. Thân tàu mặt bên còn bố trí Skypea đặc sản bài khí bối. Loại này đã tuyệt chủng sò hến đồng dạng sẽ đối thân tàu tiến hành phun ra gia tốc. Cùng Frankie cái kia đong đưa coca cấp thân tàu gia tốc nguyên lý không sai biệt lắm. Vivi làm mấy. Người cướp đoạt Ino thần xã. Ở thuyền cứu nạn Maxim khoang chứa hàng nội trang một đống lớn trái cây. Quả táo, dưa hami, chuối, dứa. Các loại trái cây cái gì cần có đều có. Lúc sau lại đem thân tàu kiểm tra rồi 2 lần. Chúng ta không có gì yêu cầu, chuẩn bị đi. Xuất phát. Vivi giơ lên cao 2 tay. Nói đi là đi. Yamato hưng phấn mà liên tục làm 2 cái lộn mèo. Đang ở giữa không trung. Nàng cao hứng phấn chấn mà cùng Vivi vỗ tay chúc mừng. Lúc sau 2 người liền đồng thời mà nhìn về phía. Rớt. Béo đô đô rớt vừa mới bắt đầu còn đi theo các nàng hoan hô. Chờ phát hiện 2 người đều nhìn về phía chính mình sau. Nó có điểm ngốc. Ai? Đại tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, các ngươi làm sao vậy? Các ngươi ánh mắt hảo dọa người a, rớt từ Ino trong cơ thể ăn, rớt lôi điện còn không có. Tới kịp tiêu hóa, liền ở Vivi yêu cầu hạ, không tình nguyện mà nhổ ra. Rót vào thuyền cứu nạn Maxim, loại này năng lượng chuyển hóa phương thức có điểm thô bạo. Thuyền cứu nạn Maxim đỉnh ống khói toát ra cuồn cuộn khói đặc màu đen xương khói bao phủ toàn bộ. Skypea, một bức tận thế cảnh tượng, Skypea nội hình người là không đầu ruồi bọ giống nhau chạy loạn. Vivi đối này đó Skypea người không có gì hảo cảm. Lúc này nàng một tiếng không cổ họng. Như là không nhìn thấy giống nhau, một người qua đường lái xe đến nhà ngươi trong viện. Ngươi có thể nói nhà của chúng ta cũng không xe. cho nên qua đi đem người qua đường xe cướp đi, lại đem người qua đường trên người quần áo cùng tiền toàn bộ bái xuống dưới. Lúc sau một chân đem người đá ra đi sao? Đây là cường đạo hành vi à? Loại sự tình này Skypea người một làm chính là 400 năm, từ tộc đàn kéo dài góc độ đi xem. Khả năng cũng chưa nói tới đúng sai. Nhưng Vivi chính là không thích này đó quần áo ngăn nắp Skypea người, xem những người này lộn xộn. Mà chạy lung tung, nàng liền đặc biệt cao hứng, vịt phái ra một đống lớn cương thi. Quét tước hiện trường. Đem rất nhiều cố định thân tàu dây thừng cùng xích sắt nhất nhất chém đứt, làm Lunaria vịt. Nó đối mặt trăng là có điều cảm ứng. Càng tới gần mặt trăng, cái kia từ kinh trên người được đến chủng tộc ngọn lửa liền càng cực nóng, Karu lắc mông. Ở bong tàu thượng vòng hai vòng, bằng vào trong ngọn lửa truyền lại ra tới cảm giác. Thực mau liền xác định phương hướng. Vịt một lóng tay trời cao. Số khổ lôi vân rớt ở Isis cổ vũ hạ. Đối với thuyền cứu nạn Maxim liên tục phóng điện. Cùng với một trận đất rung núi chuyển rung mạnh. Thuyền cứu nạn Maxim phóng lên cao. Ở Skypiea rất nhiều cư dân kinh hoàng tiếng quát tháo chung. Hướng về càng cao không trung phóng đi. Uho. Rời đi Skypiea. Yamato liền bắt đầu hoan hô. Lại nhảy. Vivi đúng lúc lấy ra rượu. Hai người liền ngồi ở bong tàu thượng, nhìn tầm mắt nội càng lúc càng lớn ánh trăng, một bên ngắm trăng, một bên uống rượu, vịt Karu ở chỉ huy phương hướng. Rớt ở thao tác thuyền cứu nạn, mệt mỏi nói, liền ở Ino trên người liếm một ngụm, Vivi ba cái máu thân thuộc ở một bên cho nó cố lên trợ uy, Ino ngực hơi thở mỏng manh. Thần linh cái giá đã sớm ném tới trên 9 tầng mây đi. Một bước bị thương nặng không trị, thực mau liền phải khí tuyệt bỏ mình bộ dáng, vẫn luôn chờ đến thuyền cứu nạn bay ra Skypiea. Vivi bên kia rượu hương bốn phía, ngẫu nhiên truyền tới một ít làm ta sờ một chút. Liền sờ một chút kỳ quái lời nói thời điểm, hắn lúc này mới lén lút mở một con mắt. Hắn động tác biên độ rất nhỏ, quá dọa người. Này mấy cái gia hỏa quả thực chính là quái vật. Hắn kiêu ngạo bị xóa sạch 9 thành 9. Lúc này liền không được mà đánh giá bốn phía. Cân nhắc chạy trốn sự, như thế nào chạy đâu. Trừ bỏ này thuyền cứu nạn. Bốn phía tất cả đều là đen như mực không gian vũ trụ. Chính mình nếu là hướng Skypiea phương hướng nhảy. Sẽ không ngã chết chính mình đi. Hắn cũng có đi trước mặt trăng kế hoạch. Nếu không liền sẽ không cướp đoạt hoàng kim. Tốn thời gian 6 năm kiến tạo thuyền cứu nạn, nhưng hắn kế hoạch không phải giống như bây giờ. Làm tù binh đi trước mặt trăng, này cũng quá bi thôi. Đánh không lại, chạy không thoát, làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể tiếp tục giả chết, lạp. Ngươi tỉnh, ngao ô, không đợi hắn nhắm mắt đâu. Rớt đột nhiên đi vào bên cạnh hắn. Đối với hắn lại hung hăng mà liếm một ngụm, vừa mới khôi phục một chút điện lực lại bị ăn, rớt. Nản lòng thoái chí hắn thật sự là thừa nhận không được loại này đả kích. Từ một cái thần, biến thành một tù binh. Tâm thái đều băng rồi. Lần này là thật không trang. Đầu một oai, liền hôn mê bất tỉnh, tại ý thức đến vũ trụ cũng có không khí. Nhiệt độ không khí cũng không tính quá thấp sau. Vivi liền đem chính mình thiên văn học tri thức còn cấp thể dục lão sư, thuyền cứu nạn Maxim tốc độ. So Vivi chính mình phi muốn mau rất nhiều. Rớt bản thân lôi điện năng lực cũng ở Ino phía trên. Ở hấp thu ra hỏa này trong cơ thể toàn bộ điện lực sau. 3 cái giờ không đến. Thuyền cứu nạn liền đổ bộ mặt trăng. Hết chương.